sửng sốt một hồi rốt cục phản ứng kịp. Mau đuổi theo. Ách, chờ ta một chút, chờ ta một chút. Họ Hoa kia, người đừng nghĩ đến chuyện trổ tài khoe mẽ, cách Trương.